Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ cũ của căn nhà này, họ chắc là có việc gì đó phải chuyển đi nơi khác anh ạ. Trái với suy đoán của nó, tôi lắc đầu nói: chưa biết được đâu em ạ. Anh thấy là có chuyện gì đó nữa cơ, không chỉ đơn thuần là như vậy được đâu. Vậy anh nghĩ là người này chết rồi ư? Nó hỏi tiếp: theo suy đoán của tôi, đối với tình hình hiện tại như này thì chắc chắn khả năng cao là những người này đã chết. Tôi gãi gáy rồi lại vò đầu. Giờ nó lại là một sợi chỉ đang bị rối. Tình hình hơi khó hiểu, tôi đứng dậy, đặt chai bia sang một bên rồi tôi bỏ cây hoa đứng dậy đi xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, đứa nào cũng ra vẻ hốt hoảng. Tôi liền bảo: giờ mày nhìn xem có ai quen không Tuấn, tao mới tìm được ở trên nhà đó. Tuấn cầm lấy tấm ảnh giơ lên trước mặt như để cố nhìn cho rõ hơn. Rồi chẳng mất bao lâu suy nghĩ, nó cũng vội lắc đầu. Tất cả đều chỉ là con số không. Giờ lại chồng thêm những thứ này. Tôi mệt nhọc đứng trên cầu thang, rồi ngáp mấy cái rồi nói: thôi đi ngủ đi, gần 12 giờ đêm rồi đấy. Cả bọn chia nhau đứa nào về phòng đấy. Leo lên giường ôm lấy cái gối, tôi gục mình xuống một cách nhanh chóng, rồi chìm vào trong một giấc ngủ mơ màng. Tôi ở bên trong phòng mà gió bên ngoài vẫn cứ rít vào bên trong tai. Tôi thấy lạnh toát cả người, toàn thân của tôi run lên bần bật, cố tìm tấm chăn để che phủ người lại. Thế nhưng ngay cả thằng Sự cũng không thấy đâu. Tôi mở mắt, tôi đang vừa lấy đống lá. Tôi hốt hoảng bật vội người dậy, dụi mắt nhìn thật kỹ. Lúc này tôi đã ở bên ngoài. Gió vẫn rít lên qua từng ngọn tre xào xạc. Tôi run rẩy đứng dậy thì nghe một tiếng động ở dưới giếng. Cái tiếng phát ra như có người đang vùng vẫy gào thét ở đó vậy. Tôi cố gắng nhìn xuống dưới màn đêm, thấy có người đang vẫy tay. Dáng vóc hình như giống với một người đàn ông mà tôi đã nhìn thấy trong tấm ảnh lúc nãy. Giờ thì tôi mới thực sự khiếp sợ. Tay chân của tôi bắt đầu luống cuống, cố gắng bỏ ra chỗ nguy hiểm. Tôi liền lắp bắp nói: không thể nào. Tiếng của tôi vẫn vang lên trong màn đêm mà dường như chả ai biết chuyện gì. Trời tối đen như mực, tôi tựa thế đứng dậy chạy vào trong nhà. Vừa chạy vừa ngoái lại chiếc giếng nhìn đã phát ra những âm thanh kinh dị. Tôi quay thẳng về hướng trước mặt thì cánh cửa đập thẳng vào mặt của tôi. Tôi lảo đảo trên bước không vững, người bắt đầu như say rượu. Bám chắc vào chiếc cột khuỵu đầu gối xuống. Sức của tôi bây giờ cũng đã kiệt. Tôi lăn đùng xuống nền nhà, ngất đi lúc nào không biết. Trong miệng tôi vẫn còn ấm ớ một câu nói: cho tôi về. Hiếu, dậy đi con, đứng dậy nào. Âm thanh nghe sao mà gần gũi quá. Tôi khẽ mở mắt thều thào với giọng nói đã văng vẳng bên tai: chú ạ, con đây rồi. Dậy đi con, nghe ta bảo này, ngày kia phải cố gắng thoát khỏi đây, nếu không cả bọn con chết ở đây đấy. Chú tôi nghiêm mặt bảo: nhưng mà thoát làm sao được vậy chú, con mệt lắm rồi, nó như là một cái mê cung khó mà có lối thoát chú ạ. Yên tâm đi, ngày kia là ngày tốt, chú sẽ nói chuyện với các quan chỉ lối cho con. Cứ theo hướng mặt trời mọc, phát hết tất cả những cây tre rồi mau chóng thoát khỏi chỗ này. Những người ở đây đều đã thành quỷ hết rồi, chưa có thể nào dám bén mảng lại đây đâu. Ta đi đây, con nhớ chú ý mọi người và hãy làm theo lời ta dặn. Chú nói xong rồi biến mất vào làn khói trắng. Vẫn còn tiếng nói của chú nhắc nhở ngay sát bên tai: nhớ lời của chú. Tôi mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào làm tôi tỉnh dậy, lấy mắt che mặt cho đỡ chói. Sự đứng ngay bên cạnh tôi liền hỏi: sao hôm qua mày ra ngoài lúc nào vậy mà không có biết gì cơ? Chúng mày thấy tao ở đâu? Tôi hỏi ngược lại nó. Sáng ngày em mở cửa ra thì anh nằm ngất ở sàn ấy, mà anh có làm sao không vậy? Tôi lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi ngồi dậy, dựa vào thành giường mà trả lời: thế mày nghĩ sao nếu mà tao ra ngoài mà không có mở cửa chính? Sự chú mắt ngạc nhiên. Quả thật chỉ có duy nhất một lối đó để đi, chứ không chỉ còn cách trèo lên tầng mà nhảy xuống, nếu không thì cũng mất mạng. Tuấn bê bát cháo vào cho tôi rồi liền nói: kể đi, ăn đã rồi tính. Tôi vừa thổi vừa cố nuốt cho xong bát cháo. Tôi ngồi thuật lại toàn bộ câu chuyện của đêm qua, khi tôi thức dậy và thứ tôi đã gặp. Do sợ hãi cho nên tôi chạy thẳng vào trong nhà, nhưng không may đập đầu vào cánh cửa khiến tôi choáng váng mà ngất đi. Sự nghe xong câu chuyện đó, chạy ra ngoài giếng để xem có dấu hiệu gì không. Nó quay trở lại nhà, tôi thều thào bảo với nó: giờ mày tìm thế nào được nữa, tất cả chỉ xuất hiện trong màn đêm mà thôi, vô ích hết đấy. Sự đấm mạnh vào trong chiếc tủ đựng quần áo. Những đứa còn lại thì cũng chả nói gì. Tôi mệt nhọc bảo Hoa kéo tấm rèm lại cho đỡ chói mắt, rồi tôi trượt xuống giường, nói nốt câu cuối cùng: Tao nghỉ thêm một tí nữa, tao mệt lắm. Chưa ăn thì nhớ gọi tao dậy, đừng có để tao chết đói là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net